Hừ, thủ ấn thay đổi, áo vàng quét qua, ba cột sáng vàng xé gió va chạm đụng mạnh vào ba thủ ấn của lão nhân áo xám. Bùm bùm bùm, sáu năng lượng đụng vào nhau, kình phong sóng gợn đáng sợ phô thiên cái địa tuôn ra. Không gian to lớn xung quanh bị dư âm năng lượng đáng sợ chấn vỡ nát, kình phong khủng khiếp ập đến. Không gian bốn phía bị xóa tan, mảng lớn núi non bên dưới bị san bằng, hai cường giả giơ tay nhấc chân mang theo uy năng hủy diệt khiến người trợn mắt há hốc mồm. Trong thời gian tạm dừng này lão nhân áo xám đã xuất hiện gần nghịch mệnh hồn quả cười nhạt nói. Khục khục, báu vật nghịch thiên thuộc về ta. Tay lão nhân áo xám đánh ra chảo ấn vặn vẹo mảng lớn không gian chộp hướng nghịch mệnh hồn quả. Ngay lúc này, một thanh âm già nua âm u vang lên. Không ngờ ta chưa đi ra liền có người xem lão thân chết rồi, chạy tới đất của lão thân càn rỡ. Cùng với thanh âm già nua dứt lời, trước mặt lão nhân áo xám có một bóng người xuất hiện, vừa lúc ngay dưới chảo ấn của lão. Bóng người đáp xuống, không gian rung nhẹ, người đến nhìn thoáng qua, là một lão phụ nhân mặc váy trắng. Xoẹt, chảo ấn của lão nhân áo xám sắp chụp xuống người lão phụ nhân mặc váy trắng trong không trung, chính lúc này xảy ra biến đổi kinh người. Chảo ấn mới chụp xuống thì đông lại, không thể tới gần thân thể lão phụ nhân. Lão phụ nhân lạnh nhạt nói, đây là tự ngươi tấn công lão thân trước. Lão phụ nhân phất tay, nhìn như chậm chạp nhưng nhanh đến cực độ tay vỗ không gian từ xa. Bốp, một tiếng giòn vang, cùng lúc đó mặt lão nhân áo xám hẳn giấu năm ngón tay, bàn tay đỏ thắm bắt mắt in trên gò má. Phụt, lão, cốc truyện audio.com. Nhân áo xám phun ra mấy cái răng nanh bị rụng, lảo đảo thụt lùi vài bước nhìn chằm chằm lão phụ nhân đột nhiên xuất hiện. Cách chương.